Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 48. Nện người, tại Doflamingo cùng Nojiko chiến đấu thời điểm. Cái khác Thất Vũ Hải cũng không có nhàn rỗi. Nữ đế Bower Hancock cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi đồng thời xuất thủ. Ánh mắt vẫn như cũ là Emiya. Bất quá hai người lại bị Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro đồng thời ngăn cản xuống tới. Yukihira Joichiro đối đầu chính là hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Mà Dojima Jin đối đầu thì là nữ đế Bower Hancock. Đây là một trận có thể xưng không có bất luận cái gì huyền nghi chiến đấu. Bower Hancock một cái ngọt ngào cam gió vung qua. Liền đem Dojima Jin cho hóa đá. Làm thế giới đệ nhất mỹ nhân. Bower Hancock mị lực là không thể nghi ngờ. Dojima Jin mặc dù là một cái đầu bếp, nhưng cuối cùng không phải một cái ý chí sắt đá nam nhân. Càng không phải là loại nữ nhân kia sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ nam nhân. Cho nên hắn đương nhiên bị ngọt ngào cam gió cho hóa đá. Ngược lại là Yukihira Joichiro tại hiệp sĩ biển xanh Jinbi dưới tay chống mấy chiêu. Cũng không có tại ngay lập tức bị đánh. Hai người kia mặc dù là đầu bếp, nhưng giàu gì cũng gia nhập Hestia dưới trướng. Tiếp nhận thần ân, học xong niệm năng lực, có được chakra, liền xem như thời gian tu luyện ngắn ngủi. Không như biển hiệp Jinbi, nhưng nhiều mấy chiêu không có vấn đề. Dojima Jin sở dĩ sẽ một chiêu thua trận, không phải chiến chi tội. Chủ yếu là Bower Hancock mị lực thực sự là quá lớn. Cái này nếu là đổi thành Yukihira Joichiro, kết quả cũng sẽ không ngoại lệ. Nữ đế Bower Hancock dễ dàng đánh bại Dojima Jin về sau. Cũng không có hạ sát thủ. Dù sao nàng từ bên trong lòng là không muốn cùng Emiya là địch. Nàng đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ. Nội tâm đối Thiên Long Nhân tràn đầy sợ hãi cùng căm hận. Emiya hôm nay đấu giá Thiên Long Nhân hành vi. Nàng là vỗ tay giao thủ, thậm chí cờ xí tê sáng vì Emiya góp phần trợ uy. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng cũng không phải là một người. Nàng không riêng gì Bower Hancock, càng là Amazon Bách Hợp Vương quốc quốc vương. Nàng nhất định phải vì mình quốc gia phụ trách. Đối với lần này chiêu mộ, Bower Hancock kỳ thật không muốn tới. Nàng nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng hải quân lại hướng nàng hạ đạt sau cùng thông điệp. Nếu như lần này không tới, nàng chẳng những sẽ bị hủy bỏ Thất Vũ Hải chi vị, sẽ còn nhận hải quân toàn lực trinh phạt. Nói thật, Bower Hancock tịnh không để ý Thất Vũ Hải cái này chi vị. Nhưng hải quân toàn lực tiến đánh Amazon Lily Vương quốc chuyện này, để nàng trần chờ. Cuối cùng, nàng cuối cùng vẫn là tới. Bất quá nhưng chủ ý đã định, hôm nay xuất công không xuất lực. Cho nên tại hóa đá Dojima Jin về sau, Bower Hancock cũng không có đem đánh nát. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào Emiya trên thân. Một kích hôn thương bắn tới. Bất quá ngay tại cái này kích hôn thương sắp đánh trúng Emiya thời điểm. Một cánh tay bỗng nhiên từ mặt đất dài đi ra. Quấn quanh lấy Busosoku Haki. Một quyền đem hôn súng bắn nát. Robin chính là đăng tràng. Ngăn cản Bower Hancock. Hai nữ nhân chiến đấu, chính thức kéo ra màn che. Suru trung tướng nhìn thấy Robin, cũng nhận ra nữ nhân này, chính là Ohara trẻ mồ côi. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, lại cũng không nói gì. Ngược lại là ngay tại vừa cùng gáp, Sengoku vây công La Thúy Liên Aokiji Kuzan thở dài. Hắn không nghĩ tới lúc trước mình thả đi tiểu nữ hài. Hôm nay lại gia nhập cái này trận doanh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối phương thực lực xác thực đáng sợ. Có lẽ đối với Robin mà nói, đúng là một cái rất tốt nơi ẩn núp. Duy nhất chỗ xấu chính là không thể tiếp tục phản bội. Bằng không mà nói, hạ tràng siêu cấp hỏng bét a. Đám người kia thực lực thực sự là thật là đáng sợ. Khi Bower Hancock bị Robin cuốn lấy về sau, một con cũng không có động làm bạo quân Kuma. Rốt cục giơ lên bàn tay của mình. Thất Vũ Hải cho tới bây giờ đã có 5 người xuất thủ. Cái cuối cùng không có xuất thủ chính là bạo quân Kuma. Sở dĩ nói hắn là cái cuối cùng, chủ yếu là bởi vì Thất Vũ Hải trước mắt chỉ có 6 người. Cá sấu sa mạc Crocodile đã bị Emiya đánh bại. Từ Thất Vũ Hải xóa tên, mà Thất Vũ Hải trước mắt còn không có bổ đủ. Chỉ có 6 người, Bạo Quân Kuma các đồng nghiệp đều xuất thủ. Hắn lại không ra tay thực sự không thích hợp. Mà lúc này Emiya bên người, có thể đánh người một cái cũng không có. Cú Chulain bị mắt ưng kéo lại. La Thúy Liên bị Aokiji Kuzan, Sengoku Nguyên Soái, Hải quân anh hùng gặp 3 người vây công. Lòng nữ bộc đang cùng Akainu chém giết. Mặc dù đã chiếm cứ thượng phong, nhưng hải quân đại tướng Akainu thực lực không thể nói, mà lại siêu cấp chịu đánh. Hai người trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Nami hiện tại ngay tại giáo huấn Gekko Moria, chiếm cứ thượng phong. Dù sao Gekko Moria tại Thất Vũ Hải bên trong thuần túy là góp đủ số chữ. Thực lực tại Thất Vũ Hải bên trong hạng chót. Nojiko đối mặt Doflamingo, chiếm cứ hạ phong. Tỉ như Gekko Moria, Doflamingo thực lực liền cường đại một chút, vững vàng áp chế Nojiko. Chỉ bất quá Nojiko nương tựa theo mình Pika Pika Nomi, hoàn toàn có thể cùng đối phương quần nhau, để đối phương không cách nào thoát thân. Mà Doflamingo cũng vui vẻ như thế. Song phương giao chiến nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cũng không có hạ tử thủ. Nhưng hải quân phương diện cũng không có biện pháp chỉ trích. Dù sao đối phương xác thực kéo lại một cái Pika Pika Nomi năng lực giả. Chỉ là điểm này, liền chứng minh Doflamingo không có lười biếng. Mà hiệp sĩ biển xanh Jinbi bên này đè ép Yukihira Joichiro, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ bất quá Yukihira Joichiro sẽ phân thân thuật, có chakra, lúc này mới khó khăn lắm chặn hiệp sĩ biển xanh Jinbi tiến công. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Yukihira Joichiro lạc bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Dojima Jin bị hóa đá, mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Robin cùng Bower Hancock giao thủ, hai nữ ở giữa chiến đấu, dùng một câu bách hoa hỗn loạn đủ để hình dung. Bower Hancock xuất công không xuất lực, cùng Robin đánh một cái ngang tay. Emiya bên người tất cả có thể đánh đều bị ngăn chặn. Chỉ có Hestia một người không có việc gì, nhưng bởi vì Hestia có được tước đoạt trái ác quỷ năng lực, cho nên Bạo Quân Kuma không dám ra tay với nàng. Chỉ có thể chọn lựa Emiya. Bạo Quân Kuma thôi động mình trái ác quỷ, tay phải hướng về phía trước đẩy, một đạo tay gấu hình trạng xung kích phá quán xuyên khí quyển, trong chốc lát liền xung kích đến Emiya trước mặt. Emiya mí mắt vừa nhấc, Tensei gần lấp lóe, một cỗ vô hình sức đẩy đẩy về phía trước tiến, đánh vào tay gấu sóng xung kích phía trên, nháy mắt đem tay gấu xung kích phá hủy bại. Cỗ này sức đẩy một đường đẩy về phía trước tiến. Những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, tựa như thế giới tận thế. Bạo Quân Kuma mắt sáng lên. Hai tay liên tiếp oanh ra. Từng cái tay gấu bộ dáng áp lực pháo oanh ra. Đem cỗ này thúc đẩy mà đến sức đẩy oanh thành vỡ nát. Suru trung tướng nhìn thấy cái này một màn, lập tức quay đầu đối cái nào đó mắt bị mù nam nhân nói ra. Người cũng ra tay đi. Iso thở dài, hắn không nghĩ tới mình gia nhập hải quân bên trong, đánh lần thứ nhất ác chiến, địch nhân vậy mà là Emiya, làm Loki gia tộc thành viên. Hắn đương nhiên không nguyện ý đối Emiya xuất thủ, nhưng vấn đề là nếu như bây giờ mình cự tuyệt mệnh lệnh, hắn gia nhập hải quân cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Càng trọng yếu hơn chính là, Kizaru đã mất đi Pika Pika Nomi. Thực lực rơi xuống đại tướng. Lần này chiến đấu, chỉ cần hắn thể hiện ra cường đại thực lực, chiến tranh kết thúc về sau, thay thế Kizaru trở thành mới đại tướng, 10 phần chắc 9. Cũng may trước khi hắn tới đã cùng Emiya câu thông qua rồi, không cần cố kỵ, tùy thời đều có thể xuất thủ. Thế là Iso nhẹ gật đầu, rút ra mình thái đao, hướng phía Emiya một chỉ, thôi động mình Yushi Yushi Nomi, trực tiếp từ không trung phía trên rơi xuống một viên thiên thạch, hướng phía Emiya đầu đập xuống. Hắn cũng không cho rằng một chiêu này nhưng lấy làm sao được Emiya. Nhưng đánh trước đó trực tiếp kéo thiên thạch nện người loại chiêu thức này vẫn là chấn kinh toàn trường. Ui ui ui, nói đùa cái gì? Hải quân là từ đâu tìm đến quái vật a? Doflamingo đang bước lui Nojiko về sau, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cũng không nguyện ý bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch tác động đến. Nojiko nhìn thấy Doflamingo lui lại, trực tiếp đem mục tiêu công kích đổi thành từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Trong chốc lát, đầy trời ánh sáng chói mắt đạn hướng phía thiên thạch bay đi, ý đồ đem thiên thạch đạt thành vỡ nát. Kizaru nhìn cũng kìm lòng không được, đến cùng gọi thẳng người trong nghề. Bát xích quỳnh câu ngọc. Cái này thế nhưng là hắn nhất am hiểu chiêu thức. Kết quả lại bị địch nhân dùng ra. Mà mình bây giờ nhưng không có biện pháp sử dụng. Cái này khiến hắn cười khổ không chỉ. Dày đặc quang đạn che già măng mọc đánh vào thiên thạch trên thân, trực tiếp đem thiên thạch đánh thành hai nửa. Nhưng ngay cả như vậy, chia hai nửa thiên thạch vẫn như cũ gào thét lên đập xuống tới. Emiya đưa tay, niệm lực gào thét mà ra. Nháy mắt liền bọc lại vỡ thành hai mảnh thiên thạch. Sau đó trực tiếp bạo tạc. Oanh long oanh long. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh to lớn, thiên thạch trực tiếp bị tạc thành vỡ nát. Còn không có từ không trung vãi xuống đến, liền bị Emiya niệm động lực cuốn đi, rơi vào biển cả bên trong. Emiya nhìn về phía biển quân đội hướng, đưa tay hướng phía bầu trời bắt một chút, lui tới không hướng phi lễ vậy. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tensei gần lực hút phát động, đồng dạng từ ngoài không gian kéo xuống đến một khối thiên thạch, hướng phía hải quân một phương đỉnh đầu đập xuống. Nói đùa cái gì? Doflamingo cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Có thể cầm thiên thạch nện người quái vật có một cái là đủ rồi. Ai có thể nghĩ tới lại có hai cái? Cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này thế giới biến hóa thật là càng ngày càng để người xem không hiểu. Hải quân một phương, đối mặt từ trên trời giáng xuống thiên thạch, từng cái thất kinh. Chỉ có số ít người có thể bảo trì chấn định. Suru trung tướng quát chói tai một tiếng. Ra tay đi. Đứng tại bên người nàng đại tướng sau bổ, dần không chút do dự rút ra vũ khí của mình Kim Bì La. Đột nhiên bổ ra, từng đạo phi tường chạm kích răng khắp nơi. Trong chốc lát liền đem từ trên trời giáng xuống thiên thạch chém thành mấy chục mảnh vụn. Cùng lúc đó, mấy trung tướng đồng thời xuất thủ, dẫm lên ghé pâu đằng không mà lên, đem thiên thạch từng cái đánh nát hoặc là đánh bay. Cách xa hải quân hạm đội, một trận nguy cơ, hóa thành vô hình. Emiya có chút iso, tán dương nói ra, không sai, có mấy phần tư thế. Đã như vậy, kia như thế lại như thế nào? Hắn lần nữa đưa tay, Tensei gần bắt đầu phát uy, từng khỏa Gudodama từ hắn quanh thân nổi lên. Đại đa số hải quân nhìn thấy Emiya quanh thân Gudodama, không biết vì cái gì, trái tim cảnh giác tới cực điểm. Bọn hắn tại những này Gudodama trên thân, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Ngăn cản hắn, Suru trung tướng phản ứng đầu tiên qua đi, hét lớn một tiếng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.